Chiến tranh và hòa bình, quyển 3 chương 16, góc truyện audio.com. Ở sườn phải, phía quân đoàn Bagration, đến 9 giờ chiến sự vẫn chưa bắt đầu, không muốn chấp nhận yêu sách của Dolgorukov đòi khởi chiến, và lại có ý muốn tránh trách nhiệm. Công tước Bagration bàn với Dolgorukov cho người đi hỏi ý kiến quan tổng tư lệnh về việc này. Bagration biết rằng hai sườn quân cách nhau gần 10 dặm Nga như thế này, nếu người được phái đi không bị thương vong. Điều này rất có thể xảy ra, và dù cho người đó có tìm được vị tổng tư lệnh đi chăng nữa. Việc này là rất khó, thì cũng không thể nào về trước khi trời tối. Bagration đưa đôi mắt to không nói lên cái gì hết và có vẻ thiếu ngủ nhìn toán sĩ quan tùy tùng và để ý ngay đến vẻ mặt trẻ con của Rostov đang ngây ra vì xúc động và hy vọng. Bagration liền phái chàng đi. Còn nếu tôi gặp hoàng thượng trước khi gặp quan tổng tư lệnh thì thế nào ạ? Rostov nói, tay đặt lên lưỡi chai. Anh có thể chuyển thư lên hoàng thượng, Dolgorukov cướp lời. Bagration hối hả nói. Đêm qua, đến khi được đổi gác, Rostov đã tranh thủ ngủ được mấy tiếng trước khi trời sáng. Chàng cảm thấy vui vẻ, gan dạ và quả cảm thấy tay chân cử động rất dẻo dai, thấy lòng tin chắc vào vận may của mình. Chàng đang ở trong cái tâm trạng khiến cho người ta thấy cái gì cũng nhẹ nhõm, vui tươi và dễ dàng. Sáng hôm nay mọi nguyện vọng của chàng đều được thực hiện, trận đại chiến đã mở đầu, chàng được tham gia trận đó, hơn nữa chàng lại được làm sĩ quan tùy tùng cho một vị tướng quả cảm nhất, ngoài ra chàng lại được cử đi gặp Kutuzov và có gặp cả hoàng thượng nữa. Sáng hôm ấy trời quang đãng, con ngựa chàng cưỡi là một con tuấn mã. Tâm hồn chàng thấy vui tươi, sung sướng. Sau khi nhận lệnh, chàng thúc ngựa phóng dọc theo tiền tuyến. Lúc đầu chàng đi men theo trận tuyến của quân đoàn Bagration, bấy giờ chưa xung trận và hãy còn đứng yên một chỗ, rồi chàng đi vào trận địa của đội kỵ binh Uvarov bố trí. Ở đây chàng đã nhận thấy có những đội quân đi lại di chuyển và những dấu hiệu của một cuộc chuẩn bị xung trận. Vượt qua đội kỵ binh của Uvarov, chàng nghe rõ tiếng đại bác và tiếng súng trường ở phía trước mặt. Tiếng súng nổ mỗi lúc một thêm dữ dội. Trong không khí mát mẻ của buổi ban mai bấy giờ không phải chỉ có vài ba phát súng trường rồi một vài phát đại bác cách quãng như trước nữa. Bấy giờ trên những sườn núi ở phía trước mặt, Braxton đã nghe tiếng súng trường nổ từng hồi chen với những tiếng đại bác liên tiếp, dồn dập đến nỗi đôi khi nó không tách rời ra từng tiếng một mà hòa lẫn với nhau thành một tiếng gầm vang dội. Có thể trông thấy khói súng trường như đang đuổi theo nhau chạy trên sườn núi, còn khói đại bác thì ùn ùn đọng thành từng dám lớn, tỏa rộng ra và hòa lẫn vào nhau. Có thể trông thấy những đoàn bộ binh dày đặc tiến lên, lưỡi lê lấp lánh trong đám khói súng, và những dãy pháo binh dài với những hòm đạn sơn màu lá cây. Rostov cho ngựa dừng lại một lát trên một sườn đồi để xem xét sự việc đang xảy ra, nhưng tuy chàng cố sức chú ý mà vẫn không sao hiểu và phân biệt được những sự việc đang tiếp diễn. Trong đám khói có những người đang chuyển động, có những toán quân nào không rõ đang tiến lùi lùi, nhưng để làm gì? Ai, đi đâu, chàng không sao hiểu nổi. Cái quang cảnh này, những âm thanh này không những không gây nên trong lòng chàng một cảm giác nhụt chí hay e sợ, mà trái lại khiến chàng có thêm nhuệ khí và quả cảm. Nào, cứ nổ nữa đi, góc truyện audio.com, chàng thầm nhắn nhủ tiếng súng, rồi lại thúc ngựa phóng dọc trận tuyến, mỗi lúc một tiến sâu vào khu vực của những đoàn quân đã bắt đầu xung trận. Chàng nghĩ, ở đây sẽ ra sao thì không biết, nhưng thế nào mọi việc cũng sẽ tốt đẹp. Sau khi vượt qua mấy đơn vị nào của quân áo không rõ, Rostov nhận thấy phần trận tuyến kế đến. Đó là quân cận vệ, và bắt đầu xung trận, càng tốt, ta sẽ xem thật gần. Chàng nghĩ, chàng đang cưỡi ngựa đi sát hỏa tuyến, mấy người cưỡi ngựa phóng về phía chàng. Đó là những kỵ binh Ulan, một của quân ta vừa đi xuất kích trở về, hàng ngũ loạn xạ. Rostov phóng ngựa qua, tình cờ nhận thấy một người máu me đầm đìa. Chàng vẫn tiếp tục cho ngựa tiến lên, điều đó không liên quan gì tới ta cả. Chàng nghĩ, Rostov vừa đi tiếp được vài trăm bước thì ở bên trái có đoàn kỵ binh cưỡi ngựa ô, mặc quân phục trắng sáng lấp lánh, hàng mũ tỏa rộng che kín cả khoảng đồng đang phóng nước kiệu về phía chàng. Rostov cho ngựa phi hết tốc lực để tránh đoàn kỵ binh và giá thử họ vẫn giữ tốc độ như cũ thì chàng đã tránh được rồi, nhưng họ tránh mỗi lúc một nhanh thêm, có mấy con ngựa đã bắt đầu chuyển sang nước đại. Rostov nghe tiếng vó ngựa và tiếng vũ khí lách cách mỗi lúc một gần và trông mỗi lúc một rõ bóng người ngựa và cả mặt mũi những kỵ binh nữa. Đó là đội kỵ mã cận vệ của ta tấn công đội kỵ mã của Pháp, bấy giờ đang tiến về phía họ. Đội kỵ mã cận vệ phi rất nhanh, nhưng vẫn còn kìm ngựa lại. Rostov đã trông thấy rõ mặt họ và nghe tiếng hô, tiến, tiến, của một sĩ quan đang cho con ngựa giống của mình phi hết tốc lực. Rostov sợ bị xéo nát hoặc bị cuốn luôn vào cuộc tập kích quân Pháp nên cố phi ngang qua mặt đội kỵ mã cho thật nhanh, nhưng vẫn không vượt ra được ngoài tầm được. Người kỵ binh cận vệ ở phía ngoài cùng, một người cao lớn mặt rỗ, giận dữ cau mày khi thấy Rostov ở trước mặt đang sắp xô vào mình. Chắc chắn là người cận binh cận vệ này sẽ xô Rockstop và con Nedywin ngã lộn nào ra. Bản thân Rockstop so với những người kỵ binh và những con ngựa to lớn này tỏ ra rất bé nhỏ và yếu ớt. Nếu chàng không nghĩ ra cách khua chiếc roi trước mặt con ngựa của hắn. Con ngựa ô nặng nề cao 5 vét, sóc, 2, cục tai nhảy né sang một bên. Nhưng người kỵ binh cận vệ đã giáng chân thúc đôi cựa to tướng vào sườn nó, và con ngựa vẫy đuôi, dướn cổ lao về phía trước nhanh hơn nữa. Đội kỵ mã cận vệ vừa vượt qua Rockstop đã nghe thấy tiếng hô vang. Ura, Rockstop quay lại nhìn, thấy mấy hàng đầu của họ đã trộn lẫn với những người kỵ binh lạ mặc quân phục có tua vai đỏ, chắc hẳn là kỵ binh Pháp. Về sau không còn có thể trông thấy gì được nữa, vì ngay sau đó đại bác bỗng từ nơi nào bắt đầu bắn ra và mọi vật đều mờ đi trong khói súng. Khi đoàn kỵ mã cận vệ vượt qua Rockstop và lấp lánh đi trong làn khói, chàng do dự không biết nên đi theo họ hay tiếp tục đi làm nhiệm vụ của mình. Đây chính là trận tiến công oanh liệt của đội kỵ binh cận vệ đã khiến chính quân Pháp cũng phải kinh ngạc. Về sau Rockstop rất kinh hoàng khi nghe nói trong số cả đoàn người đẹp đẽ cao lớn này, trong số những chàng thanh niên tuấn tú, sang trọng này cứ những con ngựa hàng nghìn rúp, sĩ quan cũng có, hạ sĩ quan cũng có đã phi ngựa qua chỗ chàng, sau trận tập kích chỉ còn 18 người. Việc gì ta phải ganh tị rồi sẽ đến lượt ta, và có lẽ ngay bây giờ đây ta sẽ gặp hoàng thượng. Rockstop nghĩ, và lại thúc ngựa đi. gocchuyenaudio.com Khi đến ngang tầm đoàn bộ binh của quân cận vệ, chàng nhận thấy có những quả đạn đại bác đang bay qua họ và ở chung quanh họ, không hẳn vì chàng nghe thấy tiếng đạn nổ, mà chủ yếu là vì chàng trông thấy vẻ lo sợ trên nét mặt của quân lính và một vẻ trang trọng, hùng dũng không tự nhiên trên khuôn mặt các sĩ quan. Đang cưỡi ngựa vòng phía sau trận tuyến của một trung đoàn cận vệ, chàng bỗng nghe có ai gọi tên chàng. Rockstop, cái gì thế? Rockstop đáp, bấy giờ chàng chưa nhận ra Bori. Cậu thấy thế nào, bọn mình ra tiền tuyến rồi đấy. Trung đoàn mình đã tấn công đấy. Bori nói, trên môi hiện rõ nụ cười sung sướng thường thấy ở những người trẻ tuổi lần đầu tiên được dự chiến. Rockstop dừng lại, thật à, chàng nói. Thế nào rồi đấy, đánh lui được chúng rồi. Bori phấn khởi nói, bấy giờ chàng đã trở thành rất mau miệng. Cậu có tưởng tượng được không? Và Bori bắt đầu kể chuyện lúc nãy quân cận vệ vừa đến chiếm lĩnh vị trí bỗng thấy có một đoàn quân ở trước mặt, họ cứ tưởng là quân áo, khi đoàn quân đó đột nhiên bắn đại bác đến mới biết rằng mình đang ở tiền tiêu, và thế là đùng một cái phải xung trận. Rockstop chưa nghe Bori kể hết đã giật cương ngựa. Cậu đi đâu thế? Bori hỏi, đi gặp hoàng thượng, có công cán. Ngài kia kia, Bori nói, chàng tưởng Rockstop nói là đi gặp đại công tước chứ không phải hoàng thượng. 3. Bori chỉ cho Rockstop thấy đại công tước đứng cách hai người chừng 100 bước, đầu đội mũ sắt, mình mặc quân phục kỵ binh cận vệ, hai vai so cao, lông mày cao lại, đang quát một câu gì với một sĩ quan áo mặc đồ trắng, mặt tái nhợt. Nhưng đấy là đại công tước chứ, mình cần gặp tướng quân tổng tư lệnh hay hoàng thượng kia. Rockstop nói đoạn toan thúc ngựa đi. Bỗng bấc vẻ cũng phấn chấn như Bori, từ phía bên kia chạy lại gọi. Bá tước, tôi bị thương ở tay phải đây này. Anh ta vừa nói vừa giơ cổ tay đẫm máu buộc một chiếc khăn mùi xoa. Thế mà vẫn ở lại trận địa đấy. Bá tước ạ, tôi cầm kiếm bằng tay trái. Dòng họ Phong bấc chúng tôi đều là những trang mã thượng anh hùng cả. Bấc còn nói thêm mấy câu nữa, nhưng Rockstop chưa nghe hết đã phi ngựa đi. Sau khi vượt qua đội cận vệ và băng qua một quãng trống, Rockstop không muốn lọt một lần nữa vào hỏa tuyến, liền đi dọc theo trận tuyến của quân dự bị vòng ra xa chỗ có tiếng súng dữ dội nhất. Bỗng trước mặt chàng và ở phía sau lưng quân ta, ở một nơi mà chàng không thể nào ngờ là có quân địch, Rockstop nghe tiếng súng trường nổ rất gần. Làm sao thế này nhỉ? Rockstop nghĩ, quân địch ở lại sau lưng quân ta ư, không có lẽ. Rockstop bỗng thấy hoảng sợ, sợ cho mình và cho kết quả của trận đánh. Dù sao thì bây giờ cũng không việc gì phải tránh nữa. Ta phải tìm cho ra tướng quân tổng tư lệnh ở đây, và nếu mọi việc đều hỏng, bổn phận của ta là cùng chết với mọi người. Một linh cảm không hay tràn vào tâm hồn Rockstop, và càng đi sâu vào khoảng đất ở phía sau làng Braxton nơi có từng đám quân lính đủ các binh chủng đang kéo qua thì linh cảm này càng được xác nhận thêm. Cái gì thế, họ bắn vào ai thế? Ai bắn? Rockstop hỏi những người lính Nga và lính áo đang kéo đoàn kéo lũ hỗn độn chạy ngang qua trước mặt chàng. Có quỷ sứ nó biết, nó bắn chết hết rồi còn gì? Hỏng hết rồi, họ trả lời bằng tiếng Nga, tiếng Đức và tiếng Pháp, những toán lính này cũng như chàng, không hiểu được việc gì đang xảy ra cả. Bỗng có người quát, đánh bỏ mẹ bọn Đức đi, quỷ bắt chúng nó đi, đồ phản bội, gocchuyenaudio.com, Zoom Hanker di Srussen, 4, một người Đức cao nhau, mấy người bị thương trên đường, những tiếng chửi rủa, tiếng quát tháo, tiếng rên rỉ hòa lẫn với nhau thành một âm thanh hỗn độn. Tiếng súng trường đã im, và về sau Rostov được biết rằng vừa rồi lính Nga và lính Áo đã bắn nhau. Trời ơi, thế này nghĩa là thế nào? Rostov nghĩ, mà lại là ở đây nơi mà bất cứ phút nào Hoàng thượng cũng có thể trông thấy họ. Nhưng không, chắc đó chỉ là một vài đứa vô lại. Rồi sẽ qua thôi, không thể như thế được. Chàng nghĩ, phải cố vượt qua bọn này cho thật nhanh. Rostov không thể nào nghĩ rằng quân ta đã bại trận và đang bỏ chạy. Mặc dầu chàng đã trông thấy pháo và quân lính Pháp ngay trên núi Prussian, ngay trên ngọn núi mà chàng đã được lệnh đến để tìm tướng quân tổng tư lệnh, chàng vẫn không thể và không chịu tin như vậy. Chú thích, một loại kỵ binh hạng nhẹ vũ trang bằng giáo, gươm và súng ngắn, giáo của người kỵ binh Ulan có cờ đuôi nheo nhỏ nhiều màu. 2, một vét, sốc tương đương với 0,44m. 3, trong tiếng Nga, hai từ này, Zego Vesextivo và Zego Vesextivo phát âm hơi giống nhau. 4, cho bọn Nga ấy về nhà ma. Khách chương.